Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 230. 230, trở về nam thần thiếu niên khi không hai. Đồ lưu manh, Tiền Bảo Bảo chợt tức giận mắng. Lớn tiếng dọa người, bị nàng tặng một cái đoạn tử tuyệt tôn chân lão nhân kêu thảm uể oải trên mặt. Đất, hai tay còn gắt gao che ở đũng quần chỗ đó. Một bộ biểu tình vặn vẹo thập phần thống khổ bộ dáng, đoàn người chung quanh đồng thời vì thế ghé mắt. Kinh sửng sốt một chốc kia sau nháy mắt ong mà nổ tung, đây là làm gì? Tưởng khi dễ nhân gia tiểu nữ hài. Kia nhưng không, có chút người chính là già mà không đứng đắn. Tim đều hư thấu, may mắn tiểu cô nương biết phản kháng. Bằng không đã có thể tiện nghi này xúc sinh. Tới tới tới. Mau hỗ trợ đem người vặn trụ, làm tài xế sư phó báo hạ cảnh, chúng ta đến tiếp theo chạm đem người đưa qua đi, mọi người mồm năm miệng mười mà vây quanh đi lên. Đem vừa rồi dám đối với nhân ra một cái tiểu cô nương chơi lưu manh lão nhân ấn ngã xuống đất. Còn có người không biết từ nơi nào tìm ra một cây dây ni lông. Đem này đôi tay hai chân bó trụ phóng tới sau cửa xe trước. Nghênh đón một thùng xe khinh thường cùng với đại gia phỉ nhổ trách cứ tức giận mắng, đến ích với. Lúc này mọi người còn giữ lại một phần nhiệt tâm, vui thấy việc nghĩa hăng hái làm, cho nên sự tình bị thọc ra tới sau không cần nàng lại nhiều làm cái gì. Mọi người liền hỗ trợ đem người bắt lấy, kế tiếp cũng an bài hảo, mặt khác còn an ủi một trận nàng cái này đã chịu kinh hách tiểu đáng thương, lão nhân kia nhưng thật. Ra tưởng cậy già lên mặt vì chính mình cãi lại vài câu thoát vây. Đáng tiếc hạ thân bị chịu bị thương nặng, đau hắn gào đến lời nói đều nói không nguyên lành, nào còn có cơ hội rảo biện đâu, Tiền Bảo Bảo lửa giận khó tiêu. Đến lúc này vẫn như cũ dám lên đi ném quai đeo cặp sách tử. Đem quái lão nhân chiếu mặt loạn tạp một hồi, dù sao đều không biết xấu hổ. Bị tạp đến mặt mũi bầm dập cũng là xứng đáng, vây xem quần chúng trong lòng sôi nổi hiện lên cái này. Nằm ý niệm, bởi vậy cũng không có ngăn cản tiểu cô nương cho hà giận hành vi. Ngược lại cảm thấy đánh hảo, bọn họ quyền đương không phát hiện, hơn nữa nho nhỏ nữ hài có thể có bao nhiêu mạnh mẽ nói. Lão nhân kia đến nỗi gào như vậy thê thảm khó nghe sao? Tám phần là trang, muốn cho bọn họ mềm lòng thả hắn. Nghĩ đến đây, mọi người trong mắt ghét bỏ càng thêm rõ ràng. Đối với lão nhân kêu rên xin tha tức giận mắng chờ một loạt làm vẻ ta đây mắt điếc tai ngơ. Chỉ đương không nghe thấy, bọn họ lại không biết bị Tiền Bảo Bảo làm như vũ khí sai sử cặp sách. Bên trong sách vở có bao nhiêu trọng, hơn nữa là tân phát xuống dưới có lăng có rác cái loại này. Tạp đến người trên mặt không phải giống nhau đau cho nên. Lão nhân kêu rên xin tha là thiệt tình, nhưng đã không ai đồng tình với hắn, lúc sau hắn thấy xin tha không thành. Tức khắc tức muốn hộc máu mà hùng hùng hổ hổ lên. Càng là bại hoại mọi người quan cả mơ siêu Tiền Bảo Bảo ra khí liền thích hợp thu tay lại. Sau đó hung hăng xoa nhẹ đem đôi mắt. Quay đầu hồng hốc mắt cảm tạ một phen vừa rồi hỗ trợ bắt người đại thúc đại thẩm đại gia bác. Gái, đại gia liền cảm thấy này đáng thương tiểu cô nương thật hiểu lễ phép. Kia tay chân không an phận lão nhân quá là đáng giận. Thế nhưng tưởng tàn phá tổ quốc non nớt đóa hoa, đưa đồn công an. Cần thiết đưa vào đi. Ở vừa rồi buộc chặt trong quá trình, sớm đã có người đem đầu sỏ gây tội khẩu trang bái xuống dưới. Hiện tại trên xe tất cả mọi người đối này già mà không đứng đắn lão nhân có nhận thức. Về sau lại cùng xe nhìn thấy nói. Nhưng đến cảnh giác cẩn thận một chút cũng không biết có thể hay không phán hắn cái lưu manh tội. Giống sớm chút năm như vậy đem người chảo đi vào lao mà ngồi xuyên. Lại không thể ra tới tác loạn đáng tiếc hiện tại giống như không được theo mọi người lòng đầy cam. Phẫn nghị loạn, xe buýt tới rồi tiếp theo cái trạm điểm. Cửa xe mới vừa khai, hai vị thân xuyên chế phục cảnh sát nhân dân liền ở bên ngoài chờ, tài xế sư phó lúc ấy thông qua. Bên trong truyền gọi đem sự tình báo cho bọn họ tổng đài bên kia. Đối phương nhanh chóng quyết định mà báo cảnh, phụ cận cảnh sát nhân dân nhanh chóng tới rồi. sớm đã ở bọn họ muốn tới đặt trạm điểm chờ đợi, cuối cùng. Móng heo lão nhân bị hai vị cảnh sát nhân dân đồng chí vận tiễn đi. Mà làm người bị hại tiểu đáng thương còn lại là ở không ít nhiệt tâm nhân sĩ cùng đi hạ đương. Trường ghi lại một phút khẩu cung đã bị buông tha đi đi học, có như vậy nhiều người làm chứng. Kế tiếp một đoạn thời gian, lão nhân kia liền sống yên ổn ở cục cảnh sát ngồi xổm đi thẳng đến xe buýt một lần nữa khởi động. Tiền Bảo Phương xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy đầu sỏ gây tội bị hai vị cảnh sát nhân dân thúc thúc. Nắm cánh tay áp đi, trong lòng kia khẩu khí mới vừa rồi hoàn toàn nhổ ra. Cả người nhẹ nhàng xuống dưới, sau đó, nàng đột nhiên phản ứng lại đây một sự kiện, vừa rồi kia trường hợp đại khái. Có lẽ, khả năng, khẳng định bị vệ tư niên thấy được đi. Không biết thiếu niên sẽ như thế nào đối đãi nàng, có thể hay không cho rằng nàng ngày thường đều như vậy biểu. Sau đó còn không có bị nàng câu tới tay trong lòng liền dọa chạy. Này thật là xúc động nhất thời sàng. Xong việc hối đoạn trường, Tiền Bảo Bảo lúc ấy mắt thấy sắp sửa bị mạo phạm. Cũng không nghĩ nhiều liền xông lên đi cấp đối phương một cái giáo huấn. Lửa giận bốc lên dưới hoàn toàn đem cùng xe người nào đó đã quên. Hiện tại hồi tưởng lên kia trường hợp khả năng bị đối phương toàn bộ hành trình thu vào đáy mắt. Còn không hiểu được sẽ có cái gì hư ấn tượng, không cấm hối thanh bãi, bất quá nếu lại đến một lần. Chỉ sợ nàng vẫn là sẽ như vậy là mơ siêu liền ở Tiền Bảo Bảo ảo não lại sám hối thời điểm. Xe buýt đến cửa trường ngừng đứng, trong xe mấy cái bối thư bao lớn nhỏ học sinh lục tục xuống xe Tiền Bảo Bảo trộm hướng vệ tư niên. Bên kia nhìn thoáng qua. Không gặp nhân ra có nhúc nhích ý đồ, nàng chính mình cũng đi theo cọ tới cọ lui không muốn đi xuống. Làm bên cạnh mấy cái đại nhân còn tưởng rằng nàng là bị vừa rồi kia sự kiện dọa sợ. Tức khắc ôn thanh trấn an vài câu sau đem nàng tặng đi xuống, mới vừa rồi vẫn luôn không động tĩnh. Thiếu niên lúc này mới đứng dậy, theo ở phía sau cùng xuống xe, xe buýt thực mau đóng cửa lại đi xa. Tiền Bảo Bảo nhìn người nọ xuống dưới sau lập tức hướng cửa trường đi đến. Nhìn đối phương gầy ốm cao gầy bóng dáng. Trong lúc nhất thời giật mình ở đằng kia không theo sau, vệ tư niên đi qua một khoảng cách. Đột nhiên ngừng lại, quay đầu làm như vô tình mà nhìn thoáng qua phía sau Tiền Bảo Bảo đột nhiên hiểu ý. Lập tức cười đuổi theo đi, thức thời mà cùng hắn vẫn duy trì không xa không gần. Vài bước xa khoảng cách. Sẽ không làm người cảm thấy bị mạo phạm, cũng sẽ không kéo quá xa đem người cùng ném mơ siêu nhưng là người theo tới khu dạy học không cùng. Không được bởi vì vệ tư niên cao một phòng học ở trên lầu. Mà Tiền Bảo Bảo mùng một phòng học còn lại là ở lầu một. Hai người không chỉ có kém ba cái niên cấp, còn cách tầng lầu không gian khoảng cách bất quá Tiền Bảo Bảo đối này không để bụng. Nhìn đối phương đi thang lầu đi lên sau chính mình cũng tiến phòng học đi, bởi vì đối này sơ chung. 3 năm ấn tượng khắc sâu, mặc dù trong hiện thực đi qua lâu như vậy, nàng vẫn như cũ nhớ rõ chính mình lúc này sở ngồi chỗ ngồi ở đâu. Tránh cho một lần nữa tìm vị trí xấu hổ, mới vừa khai giảng không mấy ngày. Mọi người đều còn đắm chìm ở kỳ nghỉ bầu không khí chung. Lớp không khí cũng không như thế nào sinh động, bọn học sinh một đám đều héo giống thu sau sương. Đánh cà tím, không phải ghé vào trên bàn ngủ dưỡng thần chính là tang tang mà nhỏ giọng cùng bằng hữu trò chuyện. Thiên, cơ bản cũng chưa cái gì tinh khí thần, Tiền Bảo Bảo một mình ngồi ở chỗ đó phát ngốc. Thẳng đến chủ nhiệm lớp lão sư tới thượng đệ nhất tiết khóa. Mới vừa rồi run run đầu làm chính mình có vẻ tinh thần điểm mơ siêu lớp học thượng rằng cái gì. Nàng kỳ thật không cẩn thận nghe, chỉ là làm ra cái nghiêm túc nghe giảng bộ dáng ra tới. Sau đó trong óc tưởng lại là chuyện khác tỉ như nói. Nàng ở phía trước nào đó trong thế giới trong lúc vô ý được đến. Lúc sau lại bị hệ thống nuốt bàn tay vàng tiểu không gian. Hiện tại thế nhưng đã trở lại, thất mà không được. Không thể nói không kinh hỉ, hơn nữa bên trong đồ vật còn hoàn hảo không tổn hao gì. ở thế giới này đương nhiên là có thể sử dụng, tuy nói những cái đó chỉ là một đống số liệu. Nhưng ở thế giới giả thuyết, chúng nó chính là chân thật tồn tại. Đối với hiện nay tiền bảo bảo tới nói đồng dạng cũng là chân thật hữu dụng đồ vật có thể trời xui. Đất khiến mà lấy về chứa đầy vật tư tiểu không gian. Tiền bảo bảo thập phần vừa lòng, lập tức có chút gấp không chờ nổi mà bắt đầu lật xem trong không gian độn hóa, lương thực, vải dệt, sách vở, vật phẩm trang sức, bị nàng chuyển đi vào đồ vật hoa hòe loè loẹt, thậm chí đến cuối cùng còn phát hiện một dương nhỏ giấu ở nhất dựa vô trong đồ cổ. Bình hoa, nghiên mực, khắc gỗ, ngọc thạch từ từ, có thể nói tàng hóa phong phú, mấy thứ này nếu là lấy ra tới. Nhà bọn họ khẳng định so trong hiện thực quá hảo, ba mẹ cũng sẽ không ở những cái đó năm sờ soạn chiêu số mạo hiểm kinh thương như vậy vất vả, bất quá. Tiền bảo bảo nghĩ nghĩ, tạm thời không tính toán động, chuẩn bị tìm cái thích hợp thời cơ lại nói, đến lúc đó chỉ cần ở ba mẹ động ý niệm thời điểm. Lấy ra giống nhau giao cho bọn họ đổi tài chính khởi đầu. Làm hai người có thể nhẹ nhàng một ít thiếu đi đường vòng liền hảo, hiện thực đã như vậy khổ. Nàng chỉ hy vọng này một đời, ba mẹ có thể quá tốt một chút trong lúc miên man suy nghĩ. Buổi sáng mở đầu hai tiết khóa thời gian thực mau qua đi, khóa gian nghỉ ngơi 20 phút. Bọn học sinh yêu cầu đi xuống làm bộ khóa gian thao hoạt động một chút. Xong sau tốt nhất WC mua điểm ăn uống. Lại trở về tiếp tục thượng kế tiếp hai đường khóa tiền bảo bảo tễ ở trong đám người chạy tới sân. Thể dục, chạm hảo sau chiều cao trung bộ bên kia nhìn đông nhìn tây một vòng. Không nhìn thấy nào đó quen thuộc bóng người. Đơn giản từ bỏ theo âm nhạc vang lên. Sắp hàng hảo đội ngũ học sinh bắt đầu đi theo tiết tấu cùng vật làm khởi quen thuộc kia bộ tập thể. Dục theo đài, trong lúc sắp kết thúc thời điểm. Sân thể dục đại môn bên kia đột nhiên đi vào tới hai cái thân xuyên chế phục cảnh sát thúc thúc. Cả kinh quan khán học sinh làm thao lão sư cùng hiệu trưởng lập tức đón nhận đi hàn huyên. Trọng điểm do hỏi cảnh sát nhân dân đồng chí lại đây có gì sự. Lo lắng bọn họ trong trường học có phải hay không có cái nào phạm tội nhi. Bằng không như thế nào kêu cảnh sát đã tìm tới cửa, bọn học sinh cũng đều thấy được. Sôi nổi ngạc nhiên nhất tâm nhị dụng mà vọng qua đi. Chi lăng lỗ tai muốn nghe điểm cái gì. Đáng tiếc khoảng cách quá xa. Lại có âm nhạc quấy nhiễu. Cảnh sát thúc thúc lời nói đều nghe không thấy. Cũng may hiệu trưởng bọn họ lo lắng chỉ là sợ bóng. Sợ gió một hồi. Cảnh sát đi tìm tới không phải trong trường học có phạm nhân xong việc nhi. Tương phản vẫn là chuyện tốt một kiện. Nhân ra là tới đưa khen ngợi tin. Nói là quý giáo một người đệ tử ở xe buýt thượng bắt cái phẩm hạnh không hợp lão hán. Kết quả báo nguy làm cảnh sát nhân dân đem này mang về cục cảnh sát lúc sau. Trải qua bọn họ hỏi cung kiểm tra, phát hiện người nọ lại là mấy năm trước giết qua người. Vẫn luôn bị bảng thượng truy nã giết người phạm, hỗ trợ bắt được giết qua người truy nã phạm nhưng đến không được đây là cái gì? Đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm a. Lập công lớn, cho nên, cảnh sát thúc thúc nhóm liền tới đây đi một chuyến, chuyên môn đưa khen ngợi tin tới, hiệu trưởng cùng lão sư vừa nghe là chuyện này. Lập tức kiêu ngạo mà dựng thẳng ngực, thái độ thượng lại thập phần khiêm tốn mà đem học sinh cùng trường học đều biến tướng mà khen. Khen, vừa lúc này tập thể dục theo đài làm xong. Hiệu trưởng trực tiếp bàn tay vung lên. Làm lão sư đem khen ngợi tin nhắc tới vị kia thấy việc nghĩa hăng hái làm đồng học kêu lên đài khen. Ngợi một phen, sau đó, trước mắt bao người, tiền bảo bảo liền vẻ mặt mộng bức mà bị kêu đi đằng trước nhỏ xinh đơn bạc nàng đặt mình trong tại. Đây 1000 nhiều người trước mặt, có vẻ đáng thương nhỏ yếu lại bất lực nhưng ở lão sư trong mắt. Vị này nữ đồng học đừng nhìn vóc dáng nho nhỏ, tuổi cũng không lớn. Nhưng lại có gan cùng ác thế lực làm đấu tranh, thấy việc nghĩa hăng hái làm bắt được tội phạm bị truy nã. Tâm trí tuyệt đối không bình thường, cả người phảng phất đều ở sáng lên, phẩm đức là như vậy cao thượng, lệnh người kính nể, hoài như vậy cảm khái. Lão sư dựa theo hiệu trưởng phân phó, kế tiếp liền đứng ở tiền bảo bảo cái này đương sự bên người. Dùng đầy nhịp điệu ngữ khí đem kia phong khen ngợi tin thông thiên niệm xong, cuối cùng. Hiệu trưởng đi đầu vỗ tay, những người khác cũng sôi nổi đi theo chụp khởi bàn tay. Đem trường hợp tô đậm thập phần nhiệt liệt tiền bảo bảo nhìn trước mắt loại này cảnh tượng. Nhịn không được khóe miệng trừ mấy trừ, lễ phép tính tươi cười đều mau bởi vậy mà cứng đờ ở, may mắn hiệu trưởng đại phát từ bi phóng nàng. Một con ngựa, đem nàng kéo lên đài lưu lưu liền thả đi xuống. Chính hắn tắc đi lên tiếp nhận lão sư vị trí phát biểu một chút tổng kết. Cổ vũ các bạn học về sau phải hướng tiền bảo bảo học tập. Làm một cái phẩm đức cao thượng người, đương nhiên, học tập cũng không thể rơi xuống, trải qua như vậy một chuyến. Tiền bảo bảo ở buổi sáng lại đây xe buýt thượng phát sinh kia sự kiện. Trên cơ bản toàn giáo đều đã biết, chọc đến đại gia hỏa nhìn về phía nàng ánh mắt phức tạp không thôi. Kính nể có chi, hoài nghi có chi, sự không liên quan mình lạnh nhạt giả cũng có chi, vốn dĩ đương sự chỉ là một cái mới vừa vào học. Không mấy ngày tiểu trong suốt, cái này nháy mắt thành trong trường học nhân vật phong vân, tiền bảo bảo lại vì thế cao hứng nửa phần. Ngược lại lòng có sầu lo, ở quảng bá thao tan sau. Nàng thừa dịp tới kia hai cảnh sát nhân dân rời đi trước. Kịp thời chạy tới chặn đứng người, thử thăm dò hỏi, cảnh sát thúc thúc, xin hỏi người nọ bị bắt được sẽ thế nào? Ta lo lắng hắn về sau nếu là ra tới. Trả thù nàng làm sao bây giờ, rốt cuộc chuyện này đều tuyên dương khai. Vạn nhất người nọ không phán trọng hình, sau này ra tù hoặc là chạy ra tới, kia nàng cùng nhà bọn họ chẳng phải là rất nguy hiểm. Vì một chuyện nhỏ mà trêu chọc tới một cái giết người truy nã phạm trả thù. Thật sự thực không đáng, hơn nữa tiền bảo bảo trăm triệu không nghĩ tới. Cái kia đáng khinh hạ lưu lão nhân sẽ là cái tội phạm. Bị trảo sau cảnh sát còn cho nàng đã phát khen ngợi tin. Hiệu trưởng bọn họ càng là tới như vậy cái tao thao tác. Làm nàng liền ngăn trở đều không kịp hiện giờ tình huống này. Nàng chỉ hy vọng giết người giả đền mạng. Đừng lại có cơ hội ra tới tai họa xã hội, giết người thì đền mạng. Phán tử hình là trốn không thoát. Tiểu cô nương không cần lo lắng. Tên kia phạm sự lớn đâu. Đi vào liền sẽ không ra tới, cảnh sát nhân dân đồng chí ôn thanh trấn an. Lộ ra nội dung quả thực không làm người thất vọng, như thế nói. Tiền bảo bảo cũng liền yên lòng, bằng không bọn họ một nhà khả năng liền phải dọn đi địa phương khác. Sinh sống, chờ trở lại phòng học, toàn ban đồng học ánh mắt động tác nhất trí mà hướng trên người nàng ngắm. Cùng xem gấu trúc dường như hiếm lạ. Càng có lá gan đại thấu đi lên hỏi tiền bảo bảo lúc ấy là tình huống như thế nào. Chảo phạm nhân cảm giác được không từ từ tiền bảo bảo thuận thế liền giải thích nói không phải. Chính mình làm, người xấu là cùng xe các đại nhân cùng nhau hỗ trợ bắt lấy. Mà nàng chỉ là cái thiếu chút nữa tao ngộ ác ma tay đáng thương tiểu hài tử. Vô tội người qua đường, lời này. Các bạn học nghe xong nhưng thật ra tin là thật rốt cuộc tiền bảo bảo đồng học tế cánh tay tế chân. Nhi, vẫn là cái kiều kiều nữ hài tử, nơi nào có thể bắt lấy một cái cùng hung cực ác truy nã phạm đâu. Tám phần là các đại nhân giúp vội, sau đó đem công lao đều đẩy cho nàng cái này thiếu chút nữa thụ hại tiểu đáng thương trên người, sự. Thật cũng không sai biệt lắm chính là như vậy, tiền bảo bảo không có phản bác. Còn gật đầu nhận đồng một chút, vì thế kế tiếp hai tiết khóa qua đi. Kia phiên suy đoán chân tướng đã bị truyền khắp toàn giáo. Khiến cho mọi người dừng ở tiền bảo bảo trên người tầm mắt bởi vậy giảm bớt rất nhiều. Đang cùng nàng ý, buổi sáng khóa thượng xong, giữa trưa học sinh không trở về nhà, cùng các lão sư cùng nhau ở trường học nhà ăn cơm siêu tiền bảo bảo bị trong ban mấy nữ sinh. Mời cùng đi ăn cơm trưa, trên đường mấy người hứng thú không giảm, còn tại ríu rít mà vây quanh nàng dò hỏi chào tội phạm kia sự kiện cụ thể quá trình. Bát quái ý vị mười phần, tuy rằng đã biết cái gọi là chân tướng. Nhưng nàng dù sao cũng là lúc ấy ở đây chính mắt thấy giả. Không tránh khỏi phải bị một ít tò mò người phiền nhiễu thượng một thời gian, nhưng mà tiền bảo bảo. làm một cái khoác sao sao ra người trưởng thành. Căn bản vô tâm tình cùng các nàng lúc kinh lúc giống xen lẫn trong một khối, bởi vậy. Chờ tới rồi nhà ăn đánh hảo đồ ăn lúc sau, nàng nhân cơ hội thoát ly tiểu đội ngũ. Mắt sắc mà nhìn đến một chỗ liền lanh lẹ mà chạy tới, đồng hành nữ sinh phản ứng lại đây nhìn đến khi. Tiền Bảo Bảo đã thuận lợi ở vệ tư niên ngồi kia bàn nghiêng đối với ngồi xuống, có hậu giả cao lãnh. Khí chàng ở đàng kia, chung quanh tự động không ra một vòng tròn. Này đàn tiểu nha đầu cũng không dám qua đi. Đơn giản dậm chân một cái từ bỏ cùng Tiền Bảo Bảo tiếp tục bát quái. Quay đầu đi một khác trương bàn trống. Khoảng cách bên kia rất xa, vệ tư niên tuy nói là từ nơi khác chuyển qua tới thượng bên này cao trung. Mà không phải bổn giáo sơ trung thẳng thang, nhưng hắn nhân khí lại rất cao. Mới đến mấy ngày đã bị các bạn học ngầm bình chọn vì nhất soái giáo thảo. Chỉ là người khác tương đối lãnh đạm không hào tiếp cận. Cho nên đại gia giống nhau cũng không dám hướng hắn bên người thấu, nếu làm Tiền Bảo Bảo tới giảng. Như thế nào tự mang khí chàng 2m8, đây là hiện thực phiên bản, tuy rằng mặc kệ là truyền thuyết vẫn là nhìn qua. Vệ tư niên xác thật không giống như là cái hảo tiếp cận người. Nhưng đương Tiền Bảo Bảo bưng khay ở hắn kia bàn nghiêng đối diện vị trí ngồi xuống khi. Đối phương chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại không có ra tiếng ngăn cản, kết quả là, Tiền Bảo Bảo coi như hắn cam chịu đồng ý. Cực kỳ tự nhiên mà ngồi xuống ăn cơm ở siêu khung quanh từ vừa rồi thấy nàng lại đây liền vẫn luôn. Tám chọc chọc quan sát đến đồng học không cấm đại lang. Nhỏ giọng thổn thức một mảnh, thầm nghĩ bọn họ mới nhất ra lò băng sơn giáo thảo cũng không đồn đãi chung như vậy cao lãnh a, bởi. Vì Tiền Bảo Bảo gương cho binh sĩ thành công. Ngồi ở khí chẳng ngoài vòng nữ đồng học có người bắt đầu ngo ngoe dục dịch nhưng có lẽ là vệ tư. Nhiên bài xích ý vị quá cường, các nàng cuối cùng vẫn là không dám có điều hành động. Bằng không nếu là làm trò đông đảo đồng học mặt bị đuổi khai. Kia thật đúng là ném đại nhân, đặc biệt là phía trước còn có cái thành công làm đối lập. Không cái kia chuẩn xác nắm chắc, tâm động nữ các bạn học là sẽ không dễ dàng ra tay, sau đó này liền tiện nghi Tiền Bảo Bảo, nàng ngồi. Ở chỗ kia nhưng thật ra rất tự tại. Một bên ăn cơm, một bên còn không quên trộm đạo xem người, một lát sau. Nàng phát hiện vệ tư niên ăn thực tố rất ít, lại quan sát một chút trên người hắn đơn giản ăn mặc. Trong lòng suy đoán có thể là tiền cơm không đủ mới như thế, tuy rằng trong hiện thực sau lại hắn. Thực giàu có, nhưng ai còn không có cái nghèo khổ học sinh thời đại tới, phỏng chừng lúc này vệ gia còn không có. Phát tích đi tựa như nhà nàng giống nhau, hiện tại cũng chỉ là cái miễn cưỡng sống tạm gia đình công nhân. Chờ đến ba mẹ từ chức xuống biển sau, trong nhà mới chậm rãi dư giả lên, như vậy nghĩ. Tiền Bảo Bảo buông chiếc đũa, chạy tới cửa sổ một lần nữa đánh một phần sườn heo chua ngọt trở về, nàng nhớ rõ ở phía trước mấy. Cái trong thế giới. Hắn tương đối thích như vậy khẩu vị, một cái đĩa sườn heo chua ngọt một chút không nhúc nhích. Đặt ở trên bàn sau bị lặng lẽ đẩy đến nghiêng đối diện người nọ trong tầm tay. Này hành động là có ý tứ gì? Chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể lý giải Tiền Bảo Bảo làm lúc sau lập tức thu hồi tay vùi đầu. Ăn cơm, cảm giác được vệ tư niên ánh mắt lại lần nữa dừng ở nàng trên đầu một cái chớp mắt. Rồi sau đó liền thu trở về, cứ theo lẽ thường chưa cho cái gì phản ứng, nàng cho rằng đều đưa đến bên miệng. Hắn hẳn là sẽ ăn, kết quả chờ nàng chuyên tâm cơm nước xong ngẩng đầu vừa thấy, đồ vật còn ở đàng kia. Bảo trì nguyên dạng, động cũng chưa động, ngươi như thế nào không ăn nha? Tiền Bảo Bảo nhỏ giọng hỏi, vệ tư niên nhìn chăm chú nàng một giây. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà yêu nhã mà thu thập mâm đồ ăn. Trước khi đi rốt cuộc thấp giọng hồi thượng một câu. Không ăn, Tiền Bảo Bảo nháy mắt kinh hỉ. Lại nói tiếp đây chính là hắn ở thế giới này cùng nàng nói câu đầu tiên lời nói đâu, ai. Đảo truy chính là như vậy hèn mọn. Nàng sẽ không ngừng cố gắng, đến nỗi không nhúc nhích quá kia bàn sườn heo chua ngọt. Cuối cùng vẫn là cấm Tiền Bảo Bảo bản thân bụng. nàng đang ở trường thân thể thời điểm, nhiều hơn thượng một cái đĩa món ăn mặn, hoàn toàn không thành vấn đề, cơm chưa qua đi, trải qua nhà ăn phát sinh kia một màn, trường học các bạn học cơ bản cũng đều nhìn ra một chút manh mối, xem tình huống. Tiền Bảo Bảo là tường thân cận giáo thảo, ý đồ thải hạ này đóa cao lãnh chi hoa a, đại gia hứng thú bừng bừng mà trộm nghị luận chuyện này. Thế nhưng chờ xem kịch vui, bất quá cũng có người kìm nén không được. Tại hạ ngọ khóa gian thời điểm lại đây thối tiền lẻ Bảo Bảo nói chuyện. Đầu tiên là nói một đại thông giáo thảo là như thế nào quái gở bất cận nhân tình. Lại là cỡ nào cao không thể phàn. Sau đó lại tỉ muội hảo mà khổ tâm khuyên nàng đừng chảo nóng dán lãnh cục đá. Ở giáo thảo trên người uổng phí công phu từ từ tiền Bảo Bảo ngoan ngoãn nghe xong. Lúc ấy đáp ứng thực hảo. Đối với những lời này đó lại là vào tai này ra tai kia. Qua đi nên như thế nào vẫn là như thế nào tử, nghe ý kiến. Nhưng chết cũng không hối cải ý đồ khuyên lui tiểu biểu tạp cao niên cấp các học tỷ thiếu chút nữa. Khi oai cái mũi, này đó tạm thời đều là lời phía sau. Hiện nay tiền Bảo Bảo ở nghe qua các học tỷ tổ chức thành đoàn thể tiến đến báo cho lúc sau. Lập tức liền đi theo cùng lớp đi mua thủy đồng học cùng đi quầy bán quà vặt một chuyến. Trở về dẫn theo chứa đầy tiểu bánh mì cùng nước khoáng túi liền lên lầu đi, trải qua khen ngợi tin. Cùng nhà ăn kia hai việc, trong trường học người cơ bản đều nhận thức nàng. Cao niên cấp đồng học cũng không ngoại lệ, lúc này mọi người nhìn thấy tiểu cô nương mang theo đồ. Vật nhảy nhót mà chạy đi lên. Còn kỳ quái nàng một cái học sinh trung học tiểu nha đầu tới cao trung bộ bên này làm gì? Kết quả ngay sau đó liền nhìn đến nàng đi bộ đạt mà đến gần băng sơn giáo thảo nơi lớp. Ở phòng học cửa tùy tay ngăn lại cá nhân, học trưởng. Người có thể giúp ta đem này đó cấp vệ tư niên mang đi vào sao? Hắn giữa trưa không ăn nhiều ít đồ vật tiền Bảo Bảo chờ mong mà đối nhìn qua rõ ràng là vệ tư. Niên cùng lớp đồng học nam sinh nói, sau đó không chờ nhân ra đáp ứng. Nàng liền một tay đem thực phẩm túi tắc qua đi. Chính mình lanh lẹ mà chạy theo tiền Bảo Bảo như vậy thao tác sau trốn chạy. Hiện trường lập tức truyền đến một mảnh cười vang thanh. Có người kêu vệ tư niên tên, kêu hắn ra tới tiếp thu hắn tiểu nữ bằng hữu đưa tới đồ vật. Chọc đến các nam sinh càng là ồn ào thanh không ngừng, chuyện sau đó. Tiền Bảo Bảo cũng không biết, nàng chạy về bản thân phòng học. Ngồi ở trên chỗ ngồi thành thành thật thật mà thượng xong buổi chiều chương trình học trong hiện. Thực nàng đã tốt nghiệp đại học, sơ trung tri thức mặc dù cách thời gian có điểm xa xăm cũng không làm khó được nàng. Cho nên nàng nghe giảng bài thời điểm giống nhau đều là làm bộ dáng. Phiên phiên một đường khóa hẳn là giảng nội dung. Trong lòng hiểu rõ sau liền bắt đầu xuất thần phát ngốc, kỳ thật nàng cũng không tưởng cái gì. Chỉ là phóng không tư tưởng, làm chính mình tận lực bình tâm tĩnh khí xuống dưới. Bất chi bất giác chung một buổi trưa liền đi qua, chờ đến tan học tiếng chuông vang lên. Giảng bài lão sư như là có việc gấp muốn đi xử lý. Cùng học sinh nói thanh tan học liền kẹp đi học bổn vội vã rời đi, nghe xong một ngày khóa đã là mỏi. Mệt bất kham, mơ màng sắp ngủ các bạn học lập tức sinh long hoạt hổ. Động tác nhanh chóng bắt đầu thu thập đồ vật người mới vừa nhảy đi không mấy cái. Các bạn học lại phát hiện giáo thảo thế nhưng tới bọn họ ban. Mặt sau còn đi theo một đám muốn nhìn náo nhiệt cao niên cấp học sinh, thật ra mà nói. Bọn họ cũng là tò mò không thôi. Muốn biết giáo thảo tới bên này là làm gì đó, làm cái gì đâu. Vệ tư niên đương nhiên là tới còn đồ vật, hắn đi đến mùng một phòng học cửa. Chiều trong ban hô một tiếng, tiền Bảo Bảo, ra tới một chút, hết chương.